Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 325 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 325. Lục Diệp cũng không rõ ràng những tu sĩ cửu châu khác tấn thăng tin tức sẽ như nào. Dù sao hắn cũng chưa từng đi quan sát, nhưng chắc có chút không giống với việc mình tấn thăng. Tu sĩ cửu châu tấn thăng tin tức dựa vào linh quang sinh ra ở bản thổ cửu châu, mà hắn lại có được linh quang được thai nghén ra từ trong thái sơ cảnh. Nghe nói linh quang như vậy đối với tương lai của tu sĩ có chỗ tốt lớn hơn. Về phần khác nhau trong đó ra sao, chỉ có thể về sau chậm rãi cảm thụ, trước mắt là không cảm thụ được. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến một khắc nào đó, Lục Diệp bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng huyền diệu trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ từ thái sơ cảnh. Cũng chính vào lúc này, gông cùm xiềng xích của thần hải cảnh ầm ầm vỡ tan. Huyết nhục toàn thân nhúc nhích, một thân máu tươi chảy xuôi lao nhanh trong kinh mạch, lộ ra càng có sức sống. Lúc này tâm thần cũng cao lên rất nhiều, mơ hồ giữa cả người sinh ra một loại liên hệ càng chặt chẽ với cửu châu. Không có dị tượng gì đặc biệt, cũng không có quá trình quá phức tạp. Toàn bộ quá trình tấn thăng đều nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy. Chỉ có một đạo khí tràng vô hình lấy bản thân làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra ngoài, không ngừng thoải mái mà đi. Dạng thoải mái này không có bất kỳ suy giảm, giống như muốn truyền khắp toàn bộ cửu châu đại địa. Trong Diễu Sơn, vốn là các tu sĩ Bích Huyết Tông đã phát giác ra, nhưng tu vi của các đệ tử Bích Huyết Tông bây giờ không cao, cho nên dù có chút phát giác, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thủy Uyên vui mừng nhìn về phía Thúy Trúc Phong. Nàng biết đây là bước mấu chốt của tiểu sư đệ. Một lát sau, tâm thần Lục Diệp cất cao trở về vị trí cũ, còn hơi có chút hoảng hốt. Cái này là tấn thăng tin túc rồi ư? Hắn yên lặng cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình. Đã nhận thấy sự khác biệt so với trước, thay đổi lớn nhất là thân thể. Tu hành thượng tam cảnh suy cho cùng chính là tinh khí thần bay vọt. Mà làm cự ải thứ nhất của thượng tam cảnh, tôn chỉ tu hành chủ yếu của tu sĩ tinh túc chính là tinh tăng lên. Tinh chính là gốc rễ của thân thể, là mệnh chi nguyên. Từ khi tu sĩ tiếp xúc tu hành đã có liên quan đến tinh chi đạo. Cái gọi là luyện tinh hóa khí chính là một thủ đoạn tu hành. Ban đầu, Lục Diệp bắt đầu tu hành chính là mượn nhờ thủ đoạn này sinh ra linh khí của bản thân. Các tu sĩ cũng thường xuyên mượn thủ đoạn này để phụ trợ tu hành. Bởi vì so với nút linh đan mà nói, loại thủ đoạn này không có di chứng quá lớn. Đương nhiên, phải nắm chắc tốc độ tốt. Nếu luyện hóa quá nhiều, cũng sẽ dẫn tới tinh lực bản thân không có đủ. Vậy được không bù nổi mất. Cho nên tinh hoa của con người cũng không phải là độc hữu của tinh túc cảnh, mà là thứ tu sĩ từ khi sinh ra đã có, liên quan đến các mặt của tu sĩ. Tinh lực đủ thì khí huyết vượng thì khí lực mạnh mẽ. Chỉ là trước tinh túc cảnh, tu sĩ tu hành là luyện tinh hoa khí, nhưng sau tinh túc cảnh, tu sĩ phải chú trọng tăng lên tinh hoa của bản thân. Trước khi so sánh với tấn thăng, Lục Diệp có thể rõ ràng cảm giác dường như tinh hoa của bản thân đã có một loại bay vọt về chất. Loại bay vọt này ngược lại sẽ không lập tức khiến cho thể phách trở nên càng mạnh hơn. Trên thực tế, thể phách so với trước kia còn không có khác biệt quá lớn, nhưng sẽ khiến cho huyết nhục của bản thân càng có sức sống hơn. Điều này thúc đẩy một kết quả trực tiếp nhất được sinh ra. Tu sĩ có thể dùng nhục thân vượt qua tinh không, không sợ năng lượng kỳ diệu ăn mòn khắp nơi trong tinh không. Nếu không có sức sống như vậy, tu sĩ tùy tiện xâm nhập tinh không, sẽ chỉ bị năng lượng tinh không ăn mòn đến chết. Đương nhiên, kết quả này cũng chỉ là một mặt trong đó, còn có càng nhiều chỗ tốt hơn. Ví dụ như sau khi nhục thân bị thương, dưới hoàn cảnh và điều kiện ngang nhau, tinh túc cảnh có thể khôi phục nhanh hơn thần hải cảnh, bởi vì huyết nhục có sức sống hơn, khôi phục càng nhanh hơn. Trước kia, Lục Diệp từng hỏi Tiểu Cửu về một vài thứ của thượng tam cảnh, nhưng hiểu biết của nó không đủ toàn diện, bởi vì Tiểu Cửu cũng không hiểu quá nhiều về những thứ này. Linh trí của nó sinh ra ở thời đại Cửu Châu sau này. Ở thời đại đó, bên trong Cửu Châu đã không còn cường giả tồn tại, không có đối tượng có thể quan sát. Thư nó biết cũng chỉ là một số điển tịch lưu lại ở Cửu Châu ghi chép lại. Nhưng những thứ này đối với tu sĩ thời đại Cửu Châu trước mà nói, đều là thường thức truyền miệng, ai sẽ ghi chép. Cho nên, mặc dù là những điển tịch lưu lại này, số lượng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đã bị tàn phá. Theo Tiểu Cửu nói, tinh túc cảnh tu hành cho đến cuối có thể mọc lại chia gãy. Trước kia, Lục Diệp chỉ cảm thấy việc này quá mơ hồ, chưa hẳn đã là thật. Nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng tinh túc, cẩn thận cảm giác, lại phát hiện việc này thật đúng là có khả năng phát sinh. Trước mắt, hắn không có cách nào làm được trọng sinh chi gãy, thậm chí không cách nào làm được huyết nhục trọng sinh. Nhưng nếu như tiếp tục tu hành, để cho huyết nhục bản thân trở nên có sức sống hơn, huyết nhục trọng sinh là có thể làm được. Tới khi đó, cho dù bị thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Trọng sinh chi gãy cao hơn một tầng, chính là tích huyết trùng sinh. Nhưng đó không phải là chuyện mà tinh túc cảnh có thể làm được, nhật chiếu cảnh cũng không được. Nhưng trong truyền thừa huyết tộc mà Lục Diệp đạt được lại có ghi chép như vậy. Khi bí thuật huyết tộc tu hành đến chí cao, có thể tích huyết trùng sinh, cũng không biết là thật hay giả. Con đường tu hành dài đằng đẵng, trước khi chưa đạt tới cấp độ kia là không cách nào hiểu rõ sự thần kỳ của cấp độ kia. Nhưng Lục Diệp lại phát hiện ra một chuyện kỳ diệu, đó chính là tu sĩ có tinh lực càng dồi dào, thì sau khi tấn thăng tinh túc lại càng chiếm cứ nhiều hơn. Từ điểm này mà nói chắc chắn thể tu đã chiếm được tiện nghi. Nhưng cuối cùng chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Những pháp tu thân thể yếu ớt kia có thể thông qua tu hành bù đắp lại một chút chênh lệch này, cho nên cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Chắc chắn tinh lực của Lục Diệp cực kỳ dồi dào, không nói đến thể phách của hắn vốn đã có thể so với thể tu cùng cấp bậc, là càng thêm hợp với bí thuật huyết tộc mà hắn tu hành. Chỉ riêng về điểm này đã không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cho nên, sau khi hắn tấn thăng tu hành, chiếm cứ cao hơn tu sĩ bình thường nhiều. Thể hiện trực quan nhất chính là dưới nội thị, trong huyết nhục mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm tinh quang. Những tinh quang kia chính là tinh túy của tinh túc cảnh, là thể hiện của tinh túy bản thân, cũng là nguồn gốc của xưng hô tinh túc cảnh này. Mỗi một điểm tinh quang đều ẩn chứa năng lượng cường đại vượt qua cấp độ thần hải cảnh. Lục Diệp thầm hiểu ra, đại khái biết tinh túc cảnh tu hành thế nào. Dù mượn phương thức gì để gia tăng tích lũy tinh quang trong cơ thể, khi loại năng lượng huyền diệu hiện hóa thành tinh quang này tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ tiến vào cấp độ tiếp theo. Đây chỉ là suy đoán kết hợp hiện trạng của bản thân hắn. Rốt cuộc có phải như vậy hay không, hắn cũng không cách nào xác định, cho nên mới khẽ gọi một tiếng. Tiểu Cửu. Một điểm linh quang hội tụ bên người, nhanh chóng hóa thành bộ dáng một con thỏ, nhìn rất đáng yêu, nhưng há miệng lại phá hủy đi hào hứng khiến cho người ta thưởng thức kia. Làm gì? Tu hành tinh túc cảnh là như thế nào? Cũng chia ra tầng 1, tầng 2, lần lượt đến tầng 9 hay sao? Trước kia, Lục Diệp cũng không tìm hiểu về việc này. Thứ nhất là chưa tới lúc. Thứ hai là hắn không biết Tiểu Cửu có biết hay không. Hiện nay hắn đã tấn thăng tinh túc, cũng đã tới lúc nên tìm hiểu một chút. Đáng tiếc, lúc trước khi Dương Thanh còn ở đây không lĩnh giáo hắn, hiện giờ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tiểu Cửu. Tiểu Cửu biến thành con thỏ vào đầu bứt tai, hiển nhiên Vấn đề này đã làm khó nó. Một lúc lâu sau mới nói. Ngươi chờ một chút. Thân hình thoát một cái đã biến mất không thấy đâu. Chờ đến khi nó xuất hiện lại, trên móng vuốt đã có thêm mấy miếng ngọc giản nhìn cực kỳ cổ xưa. Nó ném cho Lục Diệp. Tự ngươi xem đi. Nói rồi lắc mình không thấy đâu, cũng không biết nó đi đâu. Lục Diệp cầm lấy mấy ngọc giản kia tùy ý, coi một phần. Thần niệm phun trào, thăm dò vào trong xem xét. Ngọc giản là thứ còn sót lại từ thời đại Cửu Châu quá mức cổ xưa. Lục Diệp nhìn mà tốn sức, bởi vì bên trong có rất nhiều tin tức không trọn vẹn, đứt quãng, khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Hơn nữa trong ngọc giản ghi chép cũng không phải là phương pháp tu hành tinh túc cảnh cùng cấp độ phân chia. Bên trong ghi lại những thứ khác, nhưng đủ lại đề cập với thượng tam cảnh. Lục Diệp tốn rất là nhiều thời gian mới điều tra xong nội dung mấy miếng ngọc giản này. Tuy rằng hiểu biết về tinh túc cảnh còn chưa đủ toàn diện, nhưng ít nhất cũng không còn mờ mịt. Không giống như hắn nghĩ, tinh túc cảnh không phân chia cấp bậc phức tạp, không tồn tại một tầng một, tầng hai gì, chỉ có ba cấp độ, tiền, trung, hậu kỳ. Chọn những tinh túc cảnh như vậy, sau này nguyệt giao cảnh và nhật chiếu cảnh dường như cũng thế. Phương thức phân chia như vậy chắc chắn là cực kỳ cổ xưa đã lưu truyền, đã tồn tại, vậy thì có đạo lý tồn tại. Nghe có vẻ như sau khi tấn thăng tinh túc cảnh sẽ càng đơn giản hơn chút, bởi vì chỉ có ba cấp độ nhỏ. Nhưng Lục Diệp biết đây tuyệt đối là ảo giác. Tuy rằng chỉ có ba cấp độ nhỏ, nhưng e rằng mỗi một cấp độ nhỏ khi tấn thăng đều khó khăn hơn trước kia vô số lần. Đang lúc trầm tư, ân ký chiến trường có động tĩnh truyền đến. Điều tra một chút, phát hiện là Kiếm Cô Hồng đưa tin. Hắn còn chưa đi sao? Lục Diệp hơi ngạc nhiên. Lần trước khi hắn trở về từ Luân Hồi Thụ, Kiếm Cô Hồng và đám người vô thường đã cố ý tìm hắn một lần, hỏi thăm hắn về cách nhìn của hắn về việc lưu thủ Cửu Châu. Ý của Lục Diệp là trước mắt chính là thời cơ tốt để đám tinh túc cảnh Cửu Châu tu hành, không cần phải lưu thủ Cửu Châu. Hơn nữa, Cửu Châu có thiên cơ bảo vệ, cho dù thật sự có cường giả tới, chỉ cần không phải nhật chiếu cảnh, hẳn là đều không có biện pháp gì với Cửu Châu. Lục Diệp vốn tưởng rằng đám người Kiếm Cô Hồng đã rời khỏi Cửu Châu, xâm nhập vào tinh không, nhưng không ngờ vẫn còn ở lại Cửu Châu. Lúc này tin tức truyền tới chắc chắn là đã phát giác được Lục Diệp tấn thăng tinh túc. Tiền bối, có chuyện gì? Lục Diệp hỏi. Đến Thiên Châu một chuyến đi. Kiếm Cô Hồng hồi âm đưa ra một địa điểm, chính là ngọn Linh Phong nơi phân thân của Luân Hồi Thụ ở. Lục Diệp không biết hắn ở bên kia làm gì, nhưng đã là tiền bối mời, đương nhiên chỉ có thể đi đến nơi hẹn. Lục Diệp đứng dậy ra khỏi căn nhà gỗ, đi đến Thiên Cơ Điện truyền tống. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp đã tới ngọn Linh Phong kia, đưa mắt nhìn, hắn hơi ngơ ngác một chút, bởi vì nơi này có thêm một tòa đại điện khí thế khoáng đạt. Trước kia, khi Dương Thanh không có ở đây, chỉ có một gian nhà gỗ mà thôi. Hiện giờ, nhà gỗ đó vẫn còn, nhưng chẳng biết từ khi nào, nơi đây lại có một tòa đại điện. Trong điện có khí tức của Kiếm Cô Hồng. Lục Diệp tò mò cất bước đi vào, bốn mắt đối diện nhau. Kiếm Cô Hồng khẽ gật đầu. Quả nhiên, người đã tấn thăng tinh túc. Lúc Lục Diệp tấn thăng tinh túc, có khí tức kỳ diệu tràn ra. Tuy rằng động tĩnh không tính là lớn, nhưng chỉ cần là tu sĩ có tu vi thành công đều có thể phát giác. Kiếm Cô Hồng cũng đã nhận ra, lập tức ý thức được. Đây là có người tấn thăng tinh túc. Về phần là ai, tìm hiểu xung quanh một chút, đã khóa chặt vị trí của Diễu Sơn. Lúc này mới đưa tin cho Lục Diệp. Bây giờ xem xét, quả nhiên là Lục Diệp tấn thăng tinh túc. Từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, tu sĩ Cửu Châu có hàng tỷ người. Nhưng trong tất cả hậu bối, Kiếm Cô Hồng và các lão tiền bối này coi trọng nhất vẫn là Lục Diệp. Đương nhiên, điều này phải quy công cho những hành động trước đó của hắn. Nếu nói hiện tại trong Cửu Châu, ai có năng lực dẫn dắt Cửu Châu đi lên một bậc thang mới? Vậy trong cảm nhận của tất cả tinh túc cảnh, e rằng đều chỉ có một người được chọn. Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Cho nên, đối với Cửu Châu hiện nay mà nói, Lục Diệp đặt chân đến tinh túc là có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này đại biểu hắn có thể nhảy ra khỏi ao nhỏ Cửu Châu, tiến vào sân khấu lớn trong tinh không. Tương lai muốn dạy vò như nào thì phải xem bản lĩnh của hắn. Tiền bối gọi ta đến là có chuyện gì? Lục Diệp hỏi. Xưa nay Kiếm Cô Hồng luôn nghiêm mặt, không phải tự cao tự đại, chỉ là tâm tính như vậy. Lúc này lại lộ ra vẻ mỉm cười hiếm có. Đã tấn thăng tinh túc, vậy khi nào thì khởi hành tiến vào tinh không? Khoảng vài ngày nữa thôi. Lục Diệp không có ý định tiếp tục lưu lại Cửu Châu. Trước khi tấn thăng, vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu này. Hiện nay nếu đã tấn thăng rồi, đương nhiên hắn nên lên đường đi xem đặc sắc bên ngoài. Nếu không có Kiếm Cô Hồng triệu hoán, hắn sẽ dừng lại ở Thúy Trúc Phong vài ngày. Trước tiên, thể nghiệm một chút sự huyền diệu của tinh túc, sau đó sẽ khởi hành rời đi. Cũng không cần nói lời từ biệt với ai, nên nói lời từ biệt đều đã nói. Tới khi đó chỉ cần chào hỏi với nhị sư tỷ là được rồi. Kiếm Cô Hồng gật đầu. Chuẩn bị đi đâu? Hay là đi theo hướng nào? Lục Diệp nào biết mình nên đi hướng nào? Ra khỏi Cửu Châu chính là một phương hướng hình cầu. Nếu không có mục tiêu đặc biệt gì, hắn sẽ hành động tùy duyên. Thế nhưng Kiếm Cô Hồng chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Trong lòng Lục Diệp hơi động. Ta còn chưa xác định, tiền bối có thể chỉ dạy cho ta không? Đi theo ta. Kiếm Cô Hồng vẫy tay một cái. Lục Diệp theo sát sau, cùng nhau tiến vào trong thiên điện. Vừa nhìn vào, hắn lập tức lộ ra ngạc nhiên, bởi vì bên trong thiên điện này lại trưng bày một viên cầu, thoạt nhìn như là chất liệu gỗ, nhưng hiển nhiên không phải thứ đơn giản. Bởi vì Lục Diệp cảm nhận được một chút đặc tính của linh bảo từ bên trong. Nói một cách khác, thứ này là một kiện linh bảo, nhưng không biết bày ở chỗ này là dùng để làm gì. Quay đầu nhìn về phía Kiếm Cô Hồng, lộ ra vẻ trưng cầu ý kiến. Kiếm Cô Hồng ra hiệu. Thúc giục linh lực, rót vào trong đó thử xem. Lục Diệp tiến lên một bước, đưa tay đặt lên trên viên cầu. Thúc giục linh lực rót vào trong đó. Một tiếng vù vù vang nhỏ, từng điểm huỳnh quang bỗng nhiên từ trong viên cầu linh bảo kia bay ra. Trong giây lát phủ kín toàn bộ thiên điện. Thoạt nhìn giống như là trong thiên điện bỗng nhiều ra một con đom đóm. Lại giống như bỗng nhiên đưa thân vào trong tinh không. Mỗi một điểm huỳnh quang đều đại biểu cho một tinh thể. Không chỉ có những thứ này, còn có một số chùm sáng có tạo hình kỳ lạ. Một điểm sáng trong đó tương đối sáng ngời, hơi lóe lên như có sinh mệnh của mình. Mà tất cả cảnh tượng đều lấy điểm sáng này làm trung tâm. Phóng ra xung quanh, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất nhiều phương vị đều trống rỗng, cũng không có ánh huỳnh quang tô điểm. Có một chỗ ngoài cùng của một phương hướng khác, có một chút hào quang sáng ngời nhất. Lục Diệp vốn không biết đây rốt cuộc là gì, nhưng sau khi thoáng quan sát một chút, hắn thình lình tỉnh ngộ. Tiền bối, đây chẳng lẽ là bản đồ tinh không bên ngoài Cửu Châu? Kiếm Cô Hồng gật đầu. Chính là bản đồ tinh không bên ngoài Cửu Châu. Chúng ta gọi nó là tinh đồ. Lục Diệp hít sâu một hơi. Thứ này dày vò ra từ khi nào, hắn hoàn toàn không hay biết. Xem ra trong khoảng thời gian mình cố gắng tu hành, những người mở đường cũng không có lãng phí thời gian. Bọn họ cũng đang làm chuyện mà mình có khả năng không thể làm được dưới tinh túc cảnh. Giọng Kiếm Cô Hồng vang lên. Hiện nay, số lượng tinh túc của Cửu Châu đã hơn 800. Những người này trước mắt đều đang thăm dò trong tinh không. Có người chạy ra xa một chút, có người chạy gần một chút. Bọn hắn sẽ ghi chép vị trí và kích thước của rất nhiều tinh thể trong tinh không. Sau đó truyền tin về chỗ ta để ta vẽ tinh đồ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn lưu thủ ở Cửu Châu. tu sĩ Cửu Châu bắt đầu đặt chân vào tinh không. Nhưng bọn hắn vừa mới tấn thăng giới vực cỡ lớn, các tinh túc cảnh đều biết, mọi người nên làm một chỉnh thể, chứ không phải mỗi người một trận. Cho nên, dù trước đó Lục Diệp đưa ra đề nghị, dưới sự cân nhắc của đám người kiếm cô Hồng, bọn họ vẫn quyết định lưu một người ở Cửu Châu. Cũng không phải vì thủ hộ Cửu Châu, mà là vì tiện lợi cho kẻ đến sau. Cũng không thể mỗi một tu sĩ tấn thăng tinh túc, ở trước khi tiến vào tinh không đều không hiểu ra sao. Kinh nghiệm thăm dò của những người đi trước này đều là cực kỳ quý giá, cần truyền xuống dưới để càng nhiều người được biết. Cho nên, Kiếm Cô Hồng và đám người vô thường mới ở chỗ này kiến tạo ra một tòa đại điện, là Trấn Thủ Điện Cửu Châu. Người lưu lại chính là Trấn Thủ Sứ Cửu Châu. Chức trách của Trấn Thủ Điện rất đơn giản, chính là cung cấp đủ loại tình báo liên quan tới tinh không cho các tinh túc cảnh mới tấn thăng, để cho những người đến sau này bớt đi một ít đường vòng, thăm dò tinh không càng hữu hiệu. Đây cũng là chỗ lúng túng và đau đớn của mỗi một giới vực cỡ lớn mới tấn thăng. Bởi vì không có con đường của người đi trước có thể theo đó, tất cả mọi thứ đều cần chậm rãi thăm dò. Không giống như những giới vực cỡ lớn uy tín lâu năm, thậm chí là giới vực đỉnh tiêm. Trước khi các tinh túc cảnh rời khỏi giới vực bản thổ, đều đã nắm giữ tư liệu tinh không hoàn chỉnh. Tinh đồ trên tay cũng đều có thể phóng xạ trăm triệu điểm. Tu sĩ Cửu Châu không nhanh và tiện như vậy. Hiện nay, mỗi tinh túc cảnh đều là người khai thác lịch sử. Chuyện đầu tiên bọn hắn cần làm chính là hoàn thiện tinh đồ trên tinh không bên ngoài Cửu Châu. Lục Diệp đã từng trải qua Linh Khê chiến trường, sao có thể không biết tầm quan trọng của địa đồ. Trong phút chốc, Lục Diệp trở nên kính cẩn, cung kính thi lễ với Kiếm Cô Hồng. Khổ tâm của tiền bối sẽ không uổng phí, vạn bối cũng sẽ noi theo. Kiếm Cô Hồng mỉm cười. Đây là quyết định chung của tất cả tinh túc cảnh, không phải công lao một mình ta. Lục Diệp lắc đầu. Nhưng vào lúc này, tiền bối lại là người đầu tiên lưu thủ ở lại Cửu Châu. Tiền bối đã trả giá như vậy, đủ để cho hậu nhân ghi khắc. Tự như Lục Diệp sau khi tấn thăng tinh túc cũng có ý niệm không kịp chờ mà muốn xông xáo trong tinh không. Hướng chi, lão tiền bối Kiếm Cô Hồng đã ở thần hải cảnh mấy trăm năm. Nhưng mà hắn vẫn kềm chế khát vọng trong lòng, lựa chọn lưu thủ Cửu Châu. Thời gian lưu thủ như vậy là sẽ không ngắn, không thể nói tọa trấn một hai tháng là sẽ có người đến thay thế. Hành trình trong tinh không tiêu hao thời gian rất dài. Những tinh túc cảnh rời đi kia cũng sẽ không một hai tháng là chạy về. Trong lúc đám người Kiếm Cô Hồng thương nghị, việc này không có nói là ép buộc. Nếu có một ngày có tinh túc cảnh nào bên ngoài lưu lạc mệt mỏi, hoặc là thu thập được số lượng linh ngọc nhất định, cần một hoàn cảnh an ổn để tu hành, sẽ quay về Cửu Châu tiếp nhận chức trách trấn thủ sứ của Kiếm Cô Hồng. Chỉ có tới khi đó, Kiếm Cô Hồng mới có thể lên đường đi tinh không. Đương nhiên, nếu như không có người trở về, Kiếm Cô Hồng cũng có thể lựa chọn bắt một tráng đinh đến thay thế mình. Dù sao, theo đại thế Cửu Châu hiện nay mà xem, tương lai còn có thể lục tục sinh ra tinh túc mới. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Kiếm Cô Hồng mỉm cười, không nói thêm gì về vấn đề này. Hắn đã quyết định một mình lưu thủ Cửu Châu thì sẽ không hối tiếc, mà sẽ làm tốt việc thuộc về bổn phận của mình như đã ước định. Tinh đồ này chính là thành quả của hắn trong khoảng thời gian gần đây. Nơi này chính là Cửu Châu. Kiếm Cô Hồng chỉ vào điểm sáng tương đối sáng ở trung tâm kia. Lục Diệp đã có suy đoán về chuyện này, đó là tinh đồ Cửu Châu, tự nhiên là lấy Cửu Châu làm trung tâm mà vẽ. Kiếm Cô Hồng lại chỉ về điểm sáng nhất ở ngoài rìa. Còn đây là Thái Dương Chi Tinh. Thái Dương Chi Tinh cách Cửu Châu rất xa, hiện tại không ai biết, bởi vì không ai có thể bay đến bên kia, cho nên an trí ở chỗ ngoài rìa, tượng trưng cho một khoảng cách rất dài. Ngươi lại nhìn nơi này đi. Kiếm Cô Hồng lại chỉ về một hướng, trên phương hướng đó cũng có một điểm sáng tương đối sáng ngời. Một ngôi sao này, chúng ta gọi nó là Thái Bạch Tinh. đang ở tinh không, rất khó xác định phương vị. Trong một hoàn cảnh lớn như vậy, không có trên dưới phải trái, cũng không có đông nam tây bắc. Cho nên, đối với tu sĩ mới vào tinh không mà nói, rất dễ dàng phát sinh tình huống lạc đường. Ngươi không cần cười, không nói gạt ngươi. Đây là vấn đề thường xuyên nhất mà nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào tinh không chúng ta gặp phải. Cũng may khi trước, chúng ta cũng không có rời đi quá xa, cho nên đều có thể bình an trở về. Nhưng nếu như đi xa hơn một chút, vậy cũng chưa chắc có thể trở về được. Ở trong tinh không, như thế nào mới có thể chuẩn xác tìm được vị trí Cửu Châu? Kiếm cô Hồng thoáng dừng một chút, để lại cho Lục Diệp không gian suy nghĩ. Nếu không có hắn chỉ điểm lúc trước, Lục Diệp chưa chắc đã có thể nghĩ đến điều gì. Dù sao hắn cũng dốt đặt cán mai đối với loại chuyện này, ngay cả tinh không hắn cũng chưa từng một mình xông xáo. Nhưng có hắn cố ý chỉ điểm trước đó thì Lục Diệp mơ hồ hiểu rõ. Là mượn nhờ Thái Dương Chi Tinh và Thái Bạch Tinh để định vị Cửu Châu. Kiếm cô Hồng gật đầu. Đúng là vậy, chỉ cần ngươi có thể xác định vị trí của hai ngôi sao này, thì tìm được phương vị của Cửu Châu cũng không khó. Lục Diệp đại khái tưởng tượng một chút tình huống ở trong tinh không, trong lòng ít nhiều gì cũng có tính toán. Đây chính là kinh nghiệm của tiền bối, nếu để cho chính hắn tự mình đi tìm tòi, chưa chắc là không tìm tòi ra. Nhưng mà tất nhiên phải tiêu hao thời gian và tinh lực. Lỡ may thật sự lạc đường trong tinh không, quỷ mới biết sẽ phiêu bạt tới đâu. Còn đây là gì? Lục Diệp lại chỉ về một vị trí trên tinh đồ, nơi đó có một đoàn ánh sáng mờ mịt, không giống như là một ngôi sao. Cụ thể là gì, ta cũng không rõ. Tin tức truyền về miêu tả chính là vậy, ta chỉ căn cứ miêu tả, cụ thể hóa ra vị trí này. Lục Diệp bình tĩnh nhìn đoàn ánh sáng kia, phát hiện thứ này thoạt nhìn giống như một con mãnh thú, nhưng trong tinh không lại không thể có mãnh thú lớn như vậy. Trong đầu hắn lóe lên linh quang. Kỳ quang tinh không? Cái gì? Kiếm cô Hồng lộ ra nét mặt nghi hoặc. Trong tinh không, chẳng những có các loại tinh thể, còn có rất nhiều cảnh quan kỳ lạ. Là kỳ quan tinh không, nhưng những cảnh quan kỳ lạ này không giống với kỳ cảnh trong giới vực. Kỳ quan trong tinh không, phần lớn đều có mức độ nguy hiểm tương đương. Lục Diệp giải thích đơn giản. Vì Dương Thanh tiền bối kia nói với ngươi những điều này sao? Kiếm cô Hồng hỏi. Lục Diệp từng rời khỏi Cửu Châu một chuyến cùng với Dương Thanh, nếu hắn có thể biết được tình báo trong tinh không từ chỗ nào, vậy cũng chỉ có thể từ chỗ Dương Thanh. Trái lại, hắn có một câu nói tương xứng với việc mình truyền tin tức báo kỳ quan này về tinh túc cảnh. Thần niệm của quan đoàn hội tụ này không thể xuyên qua. Hắn thử xâm nhập vào trong, nhưng cũng chỉ dám đi về phía trước vạn dặm, bởi vì càng đi vào sâu, càng có cảm giác nguy cơ. Cuối cùng, dưới sự cân nhắc bất đắc dĩ, rời đi. Về phần bên trong rốt cuộc có nguy hiểm gì, vậy thì không ai biết. Lục Diệp lắc đầu, lấy ra mấy miếng ngọc giản phong cách cổ xưa, đưa tới. Ta xem từ trong này ra. Mấy miếng ngọc giản này chính là mấy miếng mà tiểu cửu đã đưa cho hắn khi trước, trong đó ghi chép rất lộn xộn, bao gồm cả tu hành sau tinh túc cảnh, cũng có giới thiệu về tinh không kỳ quan. Kiếm cô Hồng nhận lấy, đắm chìm trong tâm thần quan sát, lông mày nhíu lại. Hắn cũng gặp phải vấn đề giống như Lục Diệp trước đó, bởi vì niên đại quá xa xưa, ghi chép trong ngọc giản này đứt quãng, khiến cho người ta nhìn rất tốn sức. Nhưng dù sao, đây là tình báo cực kỳ trọng yếu, Kiếm cô Hồng vẫn kiên nhẫn cẩn thận điều tra. Trong lúc hắn đang điều tra ngọc giản, Lục Diệp đã quan sát tinh đồ. Tinh đồ trước mắt chắc chắn rất không hoàn chỉnh, bởi vì có rất nhiều chỗ trống. Đây đều là vị trí tu sĩ Cửu Châu chưa từng thăm dò. Tuy hôm nay số lượng tinh túc cảnh Cửu Châu không tính là ít, nhưng thật sự đầu nhập vào trong tinh không rộng lớn vẫn là muối bỏ biển. Bằng vào những nhân thủ trước mắt này, muốn thăm dò hoàn toàn bên ngoài gần Cửu Châu, ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm. tới khi đó Cửu Châu bên này mới có một phần tinh đồ hoàn chỉnh. Đương nhiên, sự hoàn chỉnh này cũng chỉ là tương đối mà thôi, chỉ có thể bao quát khoảng cách có hạn. Nhưng ngày sau, tu sĩ Cửu Châu ùn ùn kéo đến và không ngừng đi xa, tin tưởng rằng phần tinh đồ này sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Sau khi quan sát một lát, Lục Diệp lấy ra một phần ngọc giản trống, sao chép lại tinh đồ trước mắt. Việc này đối với hắn mà nói cũng không tính là khó, chỉ là tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Gần nửa ngày sau, hắn bận biểu xong, Kiếm Cô Hồng cũng điều tra xong mấy phần ngọc giản, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thì ra, tinh túc cảnh tu hành còn có những môn đạo này. Thảo nào thời điểm những lão gia hỏa chúng ta tu hành, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Có chỗ nào không đúng sao? Lục Diệp khiêm tốn thỉnh giáo, sau khi tấn thăng hắn còn chưa từng tu hành. Kiếm Cô Hồng nói, trước đó chúng ta cũng từng thử luyện hóa lực lượng trong linh ngọc, nhưng phát hiện những lực lượng luyện hóa kia đều chỉ có tác dụng trên máu thịt, giống như rất khó xâm nhập vào trong cơ thể. Một người như vậy, hai người cũng vậy, trên cơ bản tất cả mọi người đều như thế, bởi vì không có con đường phía trước có thể theo đuổi, còn tưởng rằng là phương thức tu hành sai lầm. Hôm nay mới biết, không phải phương thức tu hành sai lầm mà là quá trình cần thiết. Huyết nhục chi tinh. Lục Diệp mở miệng nói. Kiếm Cô Hồng gật đầu. Theo ghi chép trong ngọc giản này, tinh túc cảnh tu hành chia làm ba giai đoạn. Huyết nhục chi tinh, tạng phủ chi tinh, cốt tủy chi tinh, phân biệt tương ứng tinh túc tiền và hậu kỳ. Trước mắt, tinh túc tiền kỳ tương ứng với huyết nhục chi tinh. Lực lượng luyện hóa từ trong linh ngọc, tất nhiên, chỉ sẽ tích lũy ở trong huyết nhục. Đây cũng là nguyên nhân hoàn toàn sau khi tinh túc cảnh bị thương. Thương thế nhanh chóng khép lại, thậm chí huyết nhục trùng sinh. Ở giai đoạn này càng tu hành, một thân huyết nhục càng có sức sống. Đợi đến tinh túc trung kỳ, luyện hóa lực lượng chính là rèn luyện tạng phủ. Thẳng đến tinh túc hậu kỳ sẽ rèn luyện cốt cách. Tu hành toàn bộ tinh túc cảnh có thể xem như là tu sĩ tỉ mỉ mài dũa nhục thân mình từ trong ra ngoài. Đợi tới lúc đại viên mãn có thể làm được trình độ tay chân đứt mọc lại. Mà một khi tấn thăng nguyệt giao cảnh, vậy thì ý nghĩa tu sĩ trên thân thể đã không có nhược điểm gì rõ ràng. Tới khi đó cường độ thân thể của mỗi một tu sĩ cũng sẽ không kém linh bảo cực hạn nhất. Tình báo này rất quan trọng. Cần mau chóng truyền ra ngoài, để tu sĩ Cửu Châu đã tấn thăng tinh túc được biết, tránh để bọn hắn tu hành luôn cảm thấy nơi này không ổn, nơi đó không đúng. Nhỡ đâu lại mò mẫm ra phương pháp tu hành kỳ lạ gì, làm không tốt sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Mấy tấm ngọc giản này, ta nhận lấy. Kiếm Cô Hồng nói. Tiền bối cứ cầm là được. Lục Diệp gật đầu. Hắn đã nhìn qua món đồ này rồi, nó đã không còn có tác dụng quá lớn. Ngược lại, Kiếm Cô Hồng tọa trấn nơi đây, ngày sau lại có tin tức tấn thăng đến. Có lẽ có thể xem qua nội dung trong ngọc giản, sớm có hiểu biết đối với tin tức. Lục Diệp quay đầu, nhìn về phía tinh đồ, rồi nói. Trước đây, tiền bối hỏi ta muốn đi theo hướng nào? Là muốn để ta thăm dò những khu vực trống này sao? Dù sao thì cũng phải có người đi thăm dò chỗ trống, nhưng chuyện này không có ai lại cưỡng cầu. Hơn nữa, nếu Lục Diệp thật sự muốn tự mình lựa chọn, hắn cũng nguyện ý lựa chọn những khu vực trống này. Bởi vì không có người thăm dò cũng có nghĩa là có càng nhiều cơ hội tìm kiếm được linh ngọc hơn. Đi theo con đường của người khác không có ý nghĩa gì, chỉ có thể nhặt một ít canh thừa thịt nguội mà người khác bỏ sót. Đúng là như vậy. Người có bằng lòng hay không? Đương nhiên là ta nguyện ý. Lục Diệp tiện tay chỉ vào một khu vực trống rỗng trong tinh không. Vậy ta sẽ đi theo hướng này. Kiếm Cô Hồng vui vẻ. Rất tốt. Nhưng mà lần đầu tiên ra ngoài thăm dò, ta đề nghị người không nên đi quá xa. Ở trong tinh không cũng thử mượn Thái Dương Thái Bạch Tinh để xác định vị trí của Cửu Châu. Làm quen với thủ đoạn này một chút. Hơi dùng một chút, Kiếm Cô Hồng lại nói. Ngoài ra, sau khi rời khỏi nơi này, tự đi tìm một thiên cơ điện, kết nối thiên cơ, nhận lấy một cây thiên cơ trụ mang theo bên người. Lục Diệp kinh ngạc. Tinh Túc Cảnh có thể nhận lấy một cây thiên cơ trụ ư? Chuyện này hắn còn chưa nghe nói tới. Kiếm Cô Hồng gật đầu. Cũng là lúc trước khi chúng ta chế tạo trấn thủ điện này, thiên cơ hạ xuống gợi ý. Mỗi Tinh Túc Cảnh khi rời khỏi Cửu Châu đều có thể tặng một cây thiên cơ trụ. Kể từ đó, mặc dù thân ở tinh không, cũng có thể đưa tin về Cửu Châu. Nhưng trên khoảng cách là có hạn. Theo kinh nghiệm bọn họ hiện nay phản hồi về, trong nửa năm lộ trình có thể liên hệ với Cửu Châu bất cứ lúc nào. Nhưng vượt qua khoảng cách này, liên hệ sẽ bị gián đoạn. Lộ trình nửa năm, tất nhiên là lấy cước trình hiện nay của Tinh Túc Cửu Châu. Ở trong tinh không bình thường bay vút khoảng cách nửa năm vừa qua. Khoảng cách như vậy đã rất là xa. Tiểu Cửu làm việc này không tồi, nghĩ đến nó cũng ý thức được tu sĩ Cửu Châu sau khi ra ngoài liên hệ với giới vực bản thổ không tiện. Lúc này mới hạ xuống dạng gợi ý này, ban thưởng thiên cơ trụ. Chính nhờ thủ đoạn như vậy, các Tinh Túc Cảnh ra ngoài mới có thể kịp thời truyền tin mình thăm dò về. Tiếp theo, để Kiếm Cô Hồng ở chỗ này vẽ một tinh đồ không hoàn chỉnh. Đã là phúc lợi của tất cả mọi người, đương nhiên Lục Diệp sẽ quay đầu tìm Tiểu Cửu nhận một cây. Những gì nên phổ cập đều đã phổ cập cho Lục Diệp, còn lại cũng không cần dặn dò gì. Nếu đã đặt chân Tinh Túc, vậy thì tiến vào tinh không chính là lựa chọn tất nhiên, không có người nào sẽ ở lại Cửu Châu lưu thủ mãi. Kiếm Cô Hồng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, còn một chuyện muốn nói với người. Tiền bối mời nói. Chính là vấn đề xưng hô. Xưng hô? Lục Diệp nghi hoặc, xưng hô có vấn đề gì sao? Sau khi những lão gia hỏa chúng ta thương thảo, nhất trí quyết định tu sĩ Cửu Châu sau khi tấn thăng Tinh Túc, đều theo bối phận luận xử. Người cũng biết, thọ nguyên tu sĩ chúng ta dài lâu hơn phàm nhân. Trước kia, hạn mức cao nhất của tu sĩ Cửu Châu là thần hải. Chuyện bối phận ngược lại cũng không có lộn xộn. Nhưng hôm nay có thể tấn thăng Tinh Túc, phía sau còn có Nguyệt Giao, Nhật Chiếu. Người khác không nói, chỉ nói Nhất Diệp người, đợi một thời gian, nhất định có thể tấn thăng Nhật Chiếu cảnh. Tới khi đó có lẽ những lão gia hỏa chúng ta đang còn ở Tinh Túc cảnh. Chung quy không thể để người gọi một tiếng tiền bối. Hôm nay có Lục Nhất Diệp người, nói không chừng về sau có Lục Lưỡng Diệp, Lục Tam Diệp. Lục Diệp lại không cảm thấy có vấn đề gì. Đã là tiền bối, vậy chung quy vẫn là tiền bối. Kiếm Cô Hồng xua tay. Nói thì nói vậy, nhưng nếu thế, mấy lão già chúng ta cũng không có chịu nổi. Cho nên, sau khi thảo luận một phen, mọi người đều cảm thấy hiện giờ Cửu Châu đã có tương lai mới. Vậy nên có khí tượng mới, lấy Tinh Túc làm ranh giới. Dưới Tinh Túc, bối phận thế nào thì thế đó. Trên Tinh Túc thì ở chung với cùng thế hệ. So với thọ nguyên dài đằng đẵng của tu sĩ, cho dù những lão già chúng ta ít nhất cũng hơn người mấy trăm tuổi. Gọi một tiếng sư huynh cũng không có gì to tát. Ta đoán trong giới vực đỉnh cấp, giữa những tu sĩ trên vạn tuổi xưng hô sư huynh đệ đều có rất nhiều người. Lục Diệp mơ hồ nhận ra sự kiêu ngạo của đám lão gia hỏa này. Một mặt, bọn hắn chờ mong người đến sau có tu vi siêu việt bọn hắn. Mặt khác, cũng là sợ thật sự xuất hiện tình cảnh người có tu vi cao hơn bọn hắn gọi bọn hắn là tiền bối. Vậy sẽ xấu hổ tới mức nào? Vì vậy, dứt khoát định ra trò này. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lại nghe lời, ôm quyền thi lễ. Cô Hồng sư huynh. Kiếm Cô Hồng cười ha ha. Nhất Diệp sư đệ. Thế nhưng Lục Diệp lập tức ý thức được một vấn đề. Nhưng mà trưởng giáo nhà ta cũng là Tinh Túc. Kiếm Cô Hồng chế nhạo nói. Người quay đầu lại gặp hắn, có thể gọi một tiếng sư huynh thử xem. Làm sao Lục Diệp lại ngu xuẩn như vậy được? Không phải là Tinh Túc cùng một tông môn, xưng hô sư huynh đệ với nhau còn không có quan hệ gì. Nhưng đã là cùng ra một môn, tất nhiên phải nghiêm khắc dựa theo bối phận để tính toán. Được rồi, những gì nên nói đều đã nói. Quay trở về, chuẩn bị một phen, sắp tới nơi thì xuất phát thôi. Kiếm cô Hồng phất tay. Sau khi tấn thăng tinh túc, người mới phát hiện, Cửu Châu chẳng qua chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé đúng không? Lục Diệp không vội rời đi, ngược lại lấy ra một cái nhẫn. Sư huynh, nhận lấy vật này đi. Kiếm cô Hồng nhận lấy, nghi ngờ hỏi. Đây là gì? Sư huynh tự xem là biết. Đồ vật bên trong, tạm thời cứ xem như vật chung của trấn thủ điện đi. Nói rồi hắn xoay người ra khỏi đại điện, bay vút lên trời. Đợi Lục Diệp đi rồi, Kiếm cô Hồng mới điều tra chiếc nhẫn trong tay, nhanh chóng hiểu rõ thứ này là gì. Đây lại là một loại đạo cụ trữ vật, cùng một tính chất với túi trữ vật. Nhưng không gian trữ vật bên trong chắc chắn càng ổn định hơn, cũng khổng lồ hơn. Đây là thứ mà Cửu Châu không có. Đạo cụ trữ vật của Cửu Châu chính là túi trữ vật. Bởi vì chế tác rất đơn giản, chỉ cần lấy một loại da yêu thú là có thể luyện chế. Mà loại yêu thú kia càng có thể nuôi nhốt. Cho nên ở giới tu hành Cửu Châu, cho dù là tu sĩ linh khê cảnh, trên người cũng có thể có mấy cái túi trữ vật. Loại nhẫn trữ vật trên tay Kiếm cô Hồng chưa bao giờ xuất hiện ở thời đại Cửu Châu bây giờ. Về phần Lục Diệp lấy được vật này từ nơi nào? Dùng ngón chân mà nghĩ, Kiếm cô Hồng cũng biết. Sau lưng nhẫn trữ vật này chính là một mạng người, hơn nữa còn là tính mạng của yêu nghiệt đứng đầu giới vực khác. Lại điều tra đồ vật trong nhẫn, Kiếm cô Hồng chấn động. Bởi vì bên trong lại chất đầy linh ngọc như ngọn núi nhỏ. Thần niệm đảo qua, thô sơ giản lược tính ra khoảng 1.500.000 khối. Nhiều linh ngọc như vậy, Kiếm cô Hồng chưa từng thấy. Trước đây hắn ở trong tinh không thu thập linh ngọc, nhưng chỉ là mấy trăm khối mà thôi. 1.500.000 khối, muốn để hắn ở trong tinh không tìm kiếm ít nhất cũng là thu hoạch trong nhiều năm. Kiếm cô Hồng chấn kinh vì sự giàu có này, nhưng hắn cũng biết, tất nhiên đây là thu hoạch của Lục Diệp bên trong Thái Sơ Cảnh. Vì vậy cảm thấy vô cùng cảm kích, truyền tin cho Lục Diệp ngay. Sư huynh cẩn thận, thay mặt các trấn thủ sứ tương lai, đa tạ sư đệ hậu tặng. Lục Diệp nói rất rõ ràng, đây xem như là vật chung của trấn thủ điện. Nói cách khác, ai phụ trách trấn thủ nơi này thì sẽ có tư cách vận dụng những linh ngọc này để tu hành. Trấn thủ sứ đời đầu tiên của Cửu Châu là Kiếm cô Hồng. Vì trấn thủ Cửu Châu, hắn chủ động từ bỏ quyền lợi ra ngoài thăm dò tinh không, sưu tập tài nguyên tu hành. Ở trong khoảng thời gian này, làm ra quyết định như vậy là phải có giác ngộ rất cao. Bởi vì lưu thủ Cửu Châu tương đương với việc hắn không có tài nguyên tu hành có thể thu hoạch. Chỉ có thể chờ người kế thừa hắn thì hắn mới có thể giải thoát rời đi. Kiếm cô Hồng đã có giác ngộ như vậy, đương nhiên Lục Diệp sẽ không giữ lại của mình. Ở trong Thái Sơ Cảnh, Lục Diệp mượn nhờ thực ngọc nghỉ khai thác ra khoảng chừng 30.000 khối linh ngọc, dứt khoát lấy ra một nửa. Như vậy ít nhất trong khoảng thời gian trấn thủ Cửu Châu này, Kiếm cô Hồng tu hành sẽ không bị tụt lại. Ngày sau lại có người tiếp nhận Kiếm cô Hồng, cũng có thể mượn dùng những linh ngọc này để tu hành. Đương nhiên, Lục Diệp không rõ 1.500.000 khối linh ngọc có thể kiên trì được trong bao lâu. Nhưng loại chuyện này chỉ cần tạo ra một khởi đầu tốt, tiếp theo sẽ có người đi theo. Ngày sau, có lẽ sẽ diễn hóa ra một loại cuộc diện mới. Trấn thủ sứ Cửu Châu mỗi tháng đều có lương tháng có thể lĩnh. Chuyện này rất tốt. Trấn thủ sứ không có nói là cưỡng cầu, đã là tự nguyện, vậy nên có một ít chỗ tốt. Lần nữa, Lục Diệp quay trở về Thúy Trúc Phong, hắn vốn đã quen thuộc với đủ loại biến hóa sau khi tấn thăng tinh túc. Lúc này, hắn mới lấy ra một khối linh thạch cực phẩm bỏ vào trong miệng nhai nát. Hắn muốn biết, sau khi tấn thăng tinh túc, linh thạch này còn có tác dụng hay không? Thử một phen, hắn phát hiện linh thạch còn có tác dụng. Nhưng so với trước, tác dụng có thể phát huy gần như có thể bỏ qua không tính. Bởi vì năng lượng luyện hóa ra từ trong linh thạch hoàn toàn không có cách nào khiến máu thịt mình tăng lên sức sống lớn hơn. Linh thạch cực phẩm đã như vậy, linh thạch khác càng không cần phải nói. Lục Diệp lại lấy ra một bình vân linh đan bình thường, đổ vào trong miệng nhấm nuốt. Một lát sau, hắn rút ra kết luận tương tự. Vân linh đan cũng không có tác dụng gì với việc tu hành tinh túc. Vân linh đan bình thường thì không được, nhưng đan dược được đan hồ lô luyện hóa ra có được hay không? Nghĩ vậy, Lục Diệp lại lấy ra một viên vân linh đan xuất từ đan hồ lô. Kết quả phát hiện vẫn giống nhau. Tuy là xuất phẩm của đan hồ lô, nhưng chung quy chỉ là vân linh đan, bản chất không có thay đổi. Chỉ là đan hồ lô luyện chế ra vân linh đan không có bất kỳ tạp chất gì thôi, càng dễ dàng để cho tu sĩ hấp thu luyện hóa, hơn nữa không có gì chứng. Tiếp theo, Lục Diệp lại lấy ra một viên linh đan khác. Đây cũng là một loại linh đan dùng để tu hành. Hắn không biết nên đặt tên ra sao. Nó cũng là do đan hồ lô sản xuất ra, nhưng nó lại được luyện chế từ dược liệu quý hiếm bên trong thái sơ cảnh. Trên tay Lục Diệp cũng không có nhiều linh đan như vậy. Lúc trước, một lò ra 9 viên, hắn đã thử một viên ngay tại chỗ, bây giờ cũng chỉ còn 8 viên. Cho vào bụng, thúc giục theo thiết sang, lập tức nhận ra khác biệt. Linh đan này đối với tu hành là hữu dụng, có thể rất rõ ràng cảm giác sinh lực huyết nhục bản thân biến hóa rất nhỏ. Cái này ý nghĩa huyết nhục chi tinh tăng lên. Tuy hắn đã thử ra một loại phương thức tu hành hữu hiệu, nhưng lại không có cách nào phổ biến loại phương thức tu hành này. Bởi vì Lục Diệp cũng không biết lúc trước khi hắn thử nghiệm, hắn đã ném dược liệu gì vào trong đan lô. Cho nên dù là hắn, bây giờ cũng không thể luyện chế ra được đan dược giống như vậy, trừ khi hắn không ngừng mà đi nếm thử. Lục Diệp cảm thấy hơi đáng tiếc, là lấy ra một đạo linh ký màu vàng khác rồi bóp nát. Vòng xoáy màu vàng xoay tròn trước mặt, sợi rễ thiên phú thụ chui vào. Một lát sau, Lục Diệp nhíu mày. Phương thức tu hành trộm thiên cơ cũng không có tác dụng quá lớn đối với hắn. Khẽ thở dài một tiếng. Thảo nào sân khấu tinh túc cảnh ở tinh không, đồ vật trong giới vực không câu nệ là linh thạch linh đan hoặc là thiên địa linh khí, tăng lên quá ít đối với tinh túc cảnh. Thật sự có thể xem nhẹ không tính. Cái này chắc chắn sẽ bức bách đám tinh túc cảnh không thể không xâm nhập tinh không. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với việc Cửu Châu mới tấn chức giới vực cỡ lớn. Có lẽ tương lai trong Cửu Châu có thể sinh ra một ít dược liệu phẩm chất cao hơn. Không nói sánh ngang sản vật trong thái sơ cảnh, ít nhất có thể luyện chế ra linh đan để tinh túc cảnh dùng. Trước mắt, dược liệu Cửu Châu sản xuất không có công hiệu này. Sau khi Lục Diệp thử nghiệm đủ loại, lúc này hắn mới lấy ra hai khối linh ngọc. Hắn muốn thử xem tài nguyên tu hành chỉ có ở tinh túc cảnh này có hiệu quả ra sao. Ngồi xếp bằng bất động, thụ vững tâm thần, thôi động linh lực, luyện hóa năng lượng bên trong linh ngọc. Lục Diệp lập tức cảm giác hai luồng nhiệt lưu tràn vào trong thân thể theo lòng bàn tay, bắt đầu tứ nhuần huyết nhục bản thân. Hiệu quả vẫn rất rõ ràng, đương nhiên điều này cũng là nhờ tư chất tu hành của Lục Diệp có sự biến hóa. Lúc ban đầu, khi hắn mới bắt đầu tu hành, hắn không thể nào cầm linh thạch trong tay để tu hành được. Cũng giống như lúc ban đầu, hắn không cách nào thổ nạp thiên địa linh khí, bởi vì tư chất không được. Nhưng sau khi được bản nguyên long đằng giới ban tặng, hắn đã thoát thai hoán cốt, tư chất một lá biến thành 64 lá. Phương thức tu hành bình thường đối với tu sĩ bình thường mà nói, hắn cũng có thể áp dụng, hơn nữa càng hữu hiệu hơn. Tĩnh tọa gần nửa ngày, lại so sánh năng lượng trong linh ngọc trôi qua, thô sơ giản lược tính toán một chút, hai khối linh ngọc như vậy có thể thỏa mãn hắn trọn vẹn 3 ngày tu hành. Đổi lại là người khác, có lẽ có thể kiên trì khoảng 4 ngày. Điều này có nghĩa là tu sĩ mới vào tinh túc cảnh, cho dù tu hành không gián đoạn, thời gian 1 tháng cũng chỉ cần không đến 20 khối linh ngọc. Tiêu hao như vậy thật thấp. Tính theo tiêu hao đó, tu sĩ tinh túc cảnh ở trong tinh không tìm tòi linh ngọc, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của bản thân. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc Lục Diệp vừa tấn thăng tinh túc. Khi tu vi ngày sau tăng, hiệu suất luyện hóa năng lượng linh ngọc sẽ còn tăng lên. Bình thường mà nói, tu sĩ ở trong tinh không sẽ không tu hành. Bởi vì đối với đa số người mà nói, tu hành đều cần một hoàn cảnh ổn định, không bị quấy rầy. Trong tinh không, không thích hợp tu hành, bình thường đều là tìm kiếm được số lượng linh ngọc xấp xỉ. Quay về giới vực bản thổ hoặc là tìm một hoàn cảnh an nhàn, nhiều lắm chỉ ở lúc lực lượng bản thân có tiêu hao, bổ sung một hai. Lục Diệp cũng không cần hoàn cảnh an ổn an nhàn gì, từ trước tới nay khi hắn tu hành đều nhất tâm nhị dụng. Trước mắt hắn thử nghiệm là phương thức tu hành chính thống nhất, cũng có tính phổ cập nhất. Nhưng trên cơ bản, hắn chưa từng tu hành phương thức này. Hắn có phương thức tu hành đặc biệt của riêng mình. Uy năng của thiên phú thụ được thúc giục, rễ cây vô hình lan tràn ra, đâm vào trong hai khối linh ngọc trong tay, nhanh chóng hấp thu. Cảm thụ lại khác, có thể rõ ràng phát hiện, năng lượng trong linh ngọc nhanh chóng tràn vào trong cơ thể, lắng động thành vốn liếng cường đại của bản thân. Mượn nhờ thiên phú thụ để tu hành, hiệu suất cho tới bây giờ đều là cực cao, đương nhiên tiêu hao cũng lớn. Dưới phương thức tu hành bình thường như vậy, hai khối linh ngọc có thể kiên trì 3 ngày, nhưng một khi thúc giục thiên phú thụ, đừng nói 3 ngày, ngay cả 1 canh giờ cũng không kiên trì nổi. Nhưng Lục Diệp nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn, có lẽ là do hắn vừa mới tấn thăng tinh túc. Dưới sự điên cuồng hấp thu như vậy, hiệu suất tu hành tất nhiên trở nên cực cao. Nhưng hắn hoàn toàn không kịp luyện hóa năng lượng linh ngọc tràn vào trong thân thể. Như vậy tạo thành một kết quả. Rất nhiều năng lượng linh ngọc bị hấp thu vào trong cơ thể, chưa kịp lắng động đã lại tiêu tán ra ngoài, hình thành một loại lãng phí không cần thiết. Lục Diệp thử khống chế tốc độ hấp thu của thiên phú thụ, thăm dò một hồi, xác định hiệu suất hấp thu tương đối hợp lý. Kể từ đó, vừa có thể làm cho mình càng hoàn mỹ luyện hóa năng lượng trong linh ngọc, lại có thể đạt thành hiệu suất tu hành cao nhất. Hai khối linh ngọc đại khái có thể kiên trì nửa ngày. Nói cách khác, cho dù hắn tu hành không ngủ không nghỉ, linh ngọc tiêu hao trong thời gian 1 tháng cũng chỉ khoảng 120 viên. Trên tay còn lại 15.000 khối linh ngọc, đủ cho hắn tu hành 4-5 tháng. Trên thực tế, thời gian có thể kiên trì hẳn là càng lâu hơn, bởi vì hắn không thể nào tu hành không gián đoạn. Cho nên, dù chia một nửa linh ngọc ra ngoài, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần phải phát sầu vì tài nguyên tu hành. Sau khi Lục Diệp xác định một phương thức tu hành hợp lý, lại không nhịn được muốn thử một loại phương thức khác. Nghĩ là làm, hắn nắm một viên linh ngọc trong tay, bỏ vào trong miệng dùng sức mà nhai. Linh ngọc là ngưng kết thể từ năng lượng kỳ diệu trong tinh không. Nói về bản chất, so với linh thạch, cũng kiên cố không đi đâu được. Tùy tiện tu sĩ cấp bậc nào, hơi dùng chút khí lực cũng có thể bóp nát. Đừng nói là răng lợi của Lục Diệp bây giờ. Hơi nhấm nuốt vào bụng, Lục Diệp đắm chìm trong cảm thụ. Trong bụng hắn có chút cảm giác bị thiêu đốt, nhưng vấn đề không lớn. Năng lượng chất chứa bên trong linh ngọc lại bộc phát ra toàn bộ trong thời gian ngắn. Dù Lục Diệp cố gắng luyện hóa, cũng không thể ngăn chặn phần lớn năng lượng trôi qua. Dưới nội thị, trên thiên phú thụ cũng dấy lên sương mù màu xám. Hiển nhiên là thứ có nguy hại với bản thân trong linh ngọc đã bị đốt cháy. Đơn thuần chỉ là động tĩnh thì lớn hơn lúc trước hắn ăn linh thạch một chút. Cái này có nghĩa là loại phương thức tu hành ăn linh ngọc này tiêu hao nhiên liệu đối với thiên phú thụ cũng lớn hơn. Kết thúc tập 325 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.